Chương 91, hệ thống bí mật, thượng. Tiếp nhận tháng ngày đối với Đường Vũ tới nói đơn giản liền là tận thế, ngẫm lại hắn hiện tại nào có trước kia thành thần thì uy phong, chính mình thân là thần linh lại bị một đám xuất sinh làm chật vật không chịu nổi, mặc dù cái kia là một đám biến dị xuất sinh. Đưa cờ dô y, lui ra đi trên ngọn núi, hệ thống nhìn xem Đường Vũ cái dạng này, phất tay khiến cho hà mã bầy lui ra. Mưu hà mã bầy hú lên quái dị, chậm rãi hướng lui ra Đường Vũ, hướng về phía phương xa chạy đi. Thế nào? Nếm đến dạy dỗ đi hệ thống đi vào Đường Vũ trước mặt, lúc này Đường Vũ mặc dù chật vật không chịu nổi, thế nhưng còn không đến mức bị đám kia hà mã tùy ý đùa bỡn, trên người vẫn là sạch sẽ, không có bị đám kia hà mã nước muối phun đến. Hừ, Đường Vũ quay đầu qua, cảm thụ được trên người lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục. Mà nha, không cần để ý những chi tiết này, hiện tại tự giới thiệu mình một chút, hệ thống đem tay phải đặt vào trước ngực, bỏ qua Đường Vũ cái kia một mặt khó chịu biểu lộ. Bản tiểu thư tên làm Nhã Nhu, là hối đoái hệ thống tinh linh, giới tính nữ, tuổi tác 17 tuổi, ưa thích đồ vật là hối đoái điểm, không thích ngươi có cần hay không biệt giới thiệu đến như thế cẩn thận à, liền giới tính đều đi ra. Xem lên trước mặt hệ thống tinh linh, Đường Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, chính mình tựa như là tìm đến nàng tính sổ đi làm sao trong lúc bất chi bất giác bị nàng cho vo nở dê va ho tới, hơn nữa còn làm được bản thân chật vật như vậy. Vừa mới không biết là ai không tin ta. Nghe được Đường Vũ, Nhã Nhu nhớ tới vừa mới Đường Vũ lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn vợ ơ y ma hoài nghi mình giới tính. Được rồi, những này không quan hệ sự tình khẩn yếu dứt bỏ đi, trở về chính đề, ta mình rốt cuộc phát sinh biến hóa gì, nói đến đây, Đường Vũ con mắt ánh sáng nhìn chằm chằm Nhã Nhu, đồng thời thân thể không tự chủ hướng về phía nàng tới gần. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì, ngươi mình xảy ra cái gì biến hóa, cửa ải ta có quan hệ gì? Thấy Đường Vũ hướng mình dựa vào đến, Nhã Nhu trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hướng phía sau thối lui. Ngươi là hệ thống tinh linh, ngươi lại không biết ta phát sinh biến hóa gì, vẫn là nói chuyện này liền là ngươi làm, xem lấy cô gái trước mặt, Đường Vũ càng ngày càng cảm thấy chuyện này cùng với nàng có quan hệ. Ta nào có. Nhã Nhu xem lên trước mặt Đường Vũ, trong lòng lóe lên một vẻ bối rối. Biểu hiện ra, tới dáng vẻ hoàn toàn không có bình thường cường thế. Không nói đúng không thấy được nàng vẫn là không thừa nhận, Đường Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia lửa giận, đưa tay kéo một phát, đem Nhã Nhu kéo vào trong ngực của mình. Ngươi muốn làm gì ta, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải dễ chê ợ. Nhã Nhu đột nhiên bị kéo vào Đường Vũ trong ngực, ngay lập tức đem trong tay trái máy kiểm soát cầm lên, đang muốn theo bên dưới một cái nút. Lại bị Đường Vũ đoạt đi. Ngươi cho rằng đồng dạng sai lầm ta sẽ tái phạm sao? Đường Vũ nhìn xem Nhã Nhu, nghĩ từ bản thân trước đó tao ngộ, nếu như mình bây giờ bị Nhã Nhu theo bên dưới một cái nút, Đường Vũ tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ngươi trả cho ta thấy máy kiểm soát bị cướp đi, Nhã Nhu trong lòng quýnh lên, đưa tay đi đoạt. Mong muốn cầm lại liền trái lại trả lời vấn đề của ta. Đường Vũ đem cái này máy kiểm soát tiện tay quăng ra, bắt lấy Nhã Nhu cái tay còn lại. Đem thân thể của nàng xoay người sang chỗ khác, đồng thời bên phải tay nắm lấy hai tay của nàng. Ngươi có thế đừng quá mức phận. Ta thế nhưng là hệ thống tinh linh. Nhã Nhu trong lòng giận dữ, chính mình lúc nào bị người nắm qua. Ta vẫn là chủ nhân của ngươi đâu, thấy Nhã Nhu đến bây giờ còn chết không nhận. Đường Vũ tay phải nắm chắc Nhã Nhu hai tay, đồng thời tay trái trèo lên Nhã Nhu ngực trái, hơi dùng lực một chút. A, Nhã Nhu đỏ mặt lên, cắn răng. Không để cho mình kêu thành tiếng, toàn thân cũng là kịch liệt giằng co. Còn không nói đúng không? Đường Vũ tay phải nắm Nhã Nhu ngực trái, chậm rãi năn bóp. Cảm thụ được trước ngực cái kia làm quái tay, Nhã Nhu trước mắt hiện một tầng hơi nước, đồng thời hiện Đường Vũ uy hiếp nói, ngươi nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đến bây giờ còn dám uy hiếp ta. Tay trái động tác càng thêm kịch liệt. Đồng thời cảm thụ được xúc cảm, không nghĩ tới thân hình của nàng còn rất tốt mà ửm theo Đường Vũ động tác, Nhã Nhu đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Nghe được Nhã Nhu rên rỉ, Đường Vũ đột nhiên cảm giác mình dưới thân giấy lên một cỗ tà hỏa, phía dưới đột nhiên cứng lên. A, cảm nhận được dưới thân cự vật, Nhã Nhu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đi theo Đường Vũ nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết sau lưng chịu lấy đồ vật của mình là cái gì. Người Nhã Nhu đỏ lên khuôn mặt, sau lưng rời đi, nhưng không ngờ vừa vặn khiến cho Đường Vũ phía dưới đồ vật rất đi vào. Người mau đưa nó lấy ra. Cảm thụ được sau lưng đồ vật, lại cảm thụ được chính mình càng ngày càng nóng thân thể, Nhã Nhu trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ quái, thân thể ở đây giằng co. Ngươi có nói hay không? Đường Vũ không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá quật cường, đều như vậy vẫn là không nói. Ta nói, Nhã Nhu cắn răng một cái, sau cùng khuất phục. Ngươi cũng không nên dở trò gian buông ra Nhã Nhu hai tay, Đường Vũ vẫn là cảnh giác nhìn xem Nhã Nhu. Hừ vướt vướt hai tay của mình, Nhã Nhu đối Đường Vũ hừ lạnh một tiếng. Ta vì sao lại biến thành như thế đối với Nhã Nhu thái độ, Đường Vũ không nhìn thẳng, hỏi chính mình quan hệ vấn đề. Bởi vì hệ thống đối với ngươi rất hài lòng, bắt đầu mở ra truyền thừa. Nhã Nhu mắt nhìn Đường Vũ, đem tình huống thật nói ra. Đường Vũ lông mày một nhăn, truyền thừa ta không phải hoàn thành truyền thừa sao? Đường Vũ chính mình hoàn thành truyền thừa, liền là lục đạo truyền thừa. Cái kia cũng không phải là hệ thống truyền thừa, lẽ ra chuyện này là muốn chờ ngươi hoàn thành đấu la đại lục vị diện nhiệm vụ về sau, mới sẽ cho ngươi biết. Nói ra này Nhã Nhu dừng lại một chút, tiếp tục nói, mỗi hoàn thành một cái vị diện nhiệm vụ, hệ thống ngoại trừ sẽ ban thưởng chủ nhân tương ứng ban thưởng bên ngoài, sẽ còn ban thưởng chủ nhân tương ứng quyền hạn. Quyền hạn Đường Vũ sững sờ, chính mình giống như là lần đầu tiên nghe được cái này. Nhã Nhu liếc một cái Đường Vũ. Nàng liền biết Đường Vũ không biết quyền hạn là cái gì, tiếp tục nói, thu hoạch được quyền hạn tại giao dịch bảng có khả năng đánh gãy cùng hoàn toàn khống chế hệ thống, nếu như đi đến 100% quyền hạn độ, cái kia là có thể chân chính khống chế hệ thống. Hệ thống trước kia đối chủ nhân chô giấu giếm đồ vật cũng sẽ toàn bộ cáo chi chủ nhân, đồng thời chủ nhân có khả năng cùng với nhỏ thậm chí không cần trả giá đắt là có thể thu hoạch được giao dịch bảng hết thẻ đồ vật. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.